Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, hôn lễ. Sở Phong, bọn họ cái này là làm sao? Sở Tích Tuyết nghe lấy cái kia có chút thảm đạm thanh âm, không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm. Không có việc gì, có thể là tại thưởng cúc a. Ngây ngất tại trong lỗ đít, Sở Phong mặt đen lại. Đối với vấn đề này, hắn còn thật không biết nên cái kia trả lời thế nào. Sở Tích Tuyết không hiểu chuyện, quả nhiên tin tưởng Sở Phong lời nói. Cùng Sở Phong chơi đến xế chiều, cuối cùng là yên ổn đến nhà. Thối Sở Phong, người mau tới đây cho người ta ấn ấn bả vai. Chơi một ngày, mệt chết ta. Sở Tích Tuyết hướng trên ghế salon một nằm sấp, đem hai bé thỏ trắng đè ép, lười biếng nói ra, hôm nay là ngươi mời ta đi, mệt mỏi là ta, chẳng lẽ không phải ngươi cho ta ấn bả vai sao? Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, bất mãn hết sức. Kết quả sau một khắc, Sở Phong cũng cảm giác mắt tối sầm lại, tiểu nha đầu vậy mà trực tiếp thì nhào lên. Hai bé thỏ trắng hướng Sở Phong trước mắt đè ép, liền đem Sở Phong tầm mắt hoàn toàn che khuất. Nhanh điểm cho ta ấn bả vai, không phải vậy ta thì đánh ngươi. Tiểu nha đầu một mặt hung tàn mà giống lên lấy. Sở Phong bất đắc dĩ, một chiêu này tiểu nha đầu trăm phát trăm trúng, nhưng là mình sao có thể để cho nàng một mực áp chế. Kìm nén bực bội, sờ lấy hắc. Sở Phong theo tiểu nha đầu mông đít nhỏ ba cũng là một bàn tay vỗ xuống. Tốt người cái thối Sở Phong, bên ngoài có người liền muốn đến ngược đãi muội muội. Tiểu nha đầu càng thêm bực mình, không khỏi hai tay thu càng chặt, để Sở Phong mặt hoàn toàn rơi vào đi, tựa như là ngã xuống một mảnh kẹo bông gòn bên trong một dạng. Ta nhận thua, ta nhận thua, đấm bóp cho người không phải liền là à? Sở Phong muốn than thở đều thán không ra, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nâng bạch kỳ nhận thua. Sở Tích Tuyết lúc này mới ngoan ngoãn xuống tới, nằm sấp ở trên ghế salon, cái đầu nhỏ gối lên trên hai tay, bắt đầu hưởng thụ Sở Phong xoa bóp. Không thể không nói, Sở Phong thủ pháp thật thật thoải mái, lần lượt nén, để Sở Tích Tuyết xương cốt đều xốp giòn. Bất quá 7-8 phút, nàng cả ngày mỏi mệt liền bị Sở Phong cưỡng chế di rời. Bất quá, Sở Tích Tuyết còn tiếp tục nằm sấp ở trên ghế salon hưởng thụ lấy. Leng keng, chuông cửa vang lên, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa mở to mắt. Ta đi mở cửa, Sở Phong chủ động xum xoe. Ta đi mở, Sở Tích Tuyết miệng nhỏ một nỗ, thầm nghĩ nói. Sẽ không phải là Sở Phong lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cò, bị đuổi kịp môn muốn cảm tình nợ tới đi. Mở cửa phía sau, nhìn đến đứng ở cửa là biểu tỷ Thái Tương Vũ, Sở Tích Tuyết tiểu nha đầu lúc này mới buông lỏng một hơi. Biểu tỷ mau vào, Sở Tích Tuyết cười hì hì, đem cửa hoàn toàn mở ra. Không đi vào, tỷ tỷ lần này tới là đưa cái thiệp mời, đưa xong liền đi. Còn muốn đi khác thân thích nhà đây. Thái Tương Vũ vui cười ha ha. Tại Sở Tích Tuyết cái đầu nhỏ phía trên vò một thanh thiệp mời hướng Sở Tích Tuyết trong tay bịt lại. Sở Tích Tuyết nhất thời há to mồm. Biểu tỷ ngươi muốn kết hôn a? Đúng thế, tỷ tỷ đều lớn như vậy. Cũng là thời điểm, đến thời điểm hai người các ngươi nhất định muốn tới. Sở Phong đi tới cửa, hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không có cự tuyệt, một lời đáp ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là Thái Tương Vũ trước khi kết hôn một ngày. Sở Phong hai cái này họ hàng cần sớm một chút đi qua. Ngày này buổi sáng một buổi sáng sớm, Sở Tích Tuyết thì rời giường cách ăn mặc chính mình, lần thứ nhất tham gia người khác hôn lễ. Sở Tích Tuyết trang điểm dày đặc, lại đem chính mình vẽ thành không đâu vào đâu, để Sở Phong cười to không thôi. Hai người quấn cùng một chỗ, lại là một trận đùa giỡn. Được rồi, nhà ta Tích Tuyết thiên sinh lệ chất, trang điểm đều so người khác trang điểm đẹp mắt, rửa cái mặt, đi nhanh lên đi. Sở Phong nhìn lấy Sở Tích Tuyết đem mặt rửa sạch sẽ, giống như một đóa hoa sen mới nở, lúc này mới mang theo Sở Tích Tuyết rời đi biệt thự. Hôn lễ tổ chức địa điểm không tại Lạc Thành, mà là tại nhà trai nhà, một tòa Lạc Thành chung quanh trong huyện thành nhỏ, loại địa phương kia muốn lái xe đi là không thể nào. Chỉ có thể ngồi khoảng cách ngắn xe buýt, một đường sóc này, ngồi 2 đến 3 giờ thời gian mới đến tương lai biểu tỷ phu nhà. Biểu tỷ phu gọi là Vương Khang Hoa, là theo một cái thế giới đại học danh tiếng bên trong tốt nghiệp. Khảo nghiệm thu được, về nước về sau, tuổi còn trẻ đã làm một công ty chủ tịch, sự nghiệp có thành tựu, bất quá công ty không tại Lạc Thành, mà là tại hắn trong tỉnh thành mặt. Hôm nay Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đều đến, biểu tỷ phu đi ra ngoài nghênh đón, trên mặt đều là rực rỡ cười. Biểu tỷ phu rất đẹp, Sở Tích Tuyết cười tán thưởng, ngồi ở trên ghế salon. Biểu tỷ phu còn tại ân cần địa cho Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết châm trà đầu đĩa trái cây. Cho người ấn tượng 10 phần không tệ, duy nhất không tốt một chút chính là, nam nhân này dù sao cũng là thư nhân, có chút quá mức nhã nhặn cùng con mọt sách, người chính là Sở Phong. Một bên, biểu tỷ phu phụ thân Vương Vân Quốc lãnh đạm mở miệng hỏi. Sở Phong thoáng sững sờ. Đối Vương Vân Quốc ngữ khí bất mãn hết sức, hắn tựa hồ 10 phần xem thường Sở Phong, luôn luôn mang theo một chút cao cao tại thượng vị đạo. Cha, đừng dọa đến hai tử. Biểu tỷ phu đối Sở Phong ôm lấy áy náy, đối phụ thân hắn thoáng biểu hiện ra một phần bất mãn. Người im miệng, Vương Vân Quốc nguýt hắn một cái, hắn dường như còn muốn nói điều gì, lại yên lặng nhịn xuống. Sở Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, khí thế không chút nào thua. Ta chính là Sở Phong. Vương Vân Quốc tiếp tục lạnh lùng nhìn lấy Sở Phong, khẽ cười một tiếng. Tiểu gia tử giáo dục đi ra hài tử, cũng là thiếu một phần khí phách. Sở Phong ánh mắt một lăng, hắn khí phách đã đầy đủ, nhưng là Vương Vân Quốc vẫn là nói như vậy. Cái này đã nói lên không phải Sở Phong vấn đề, mà chính là Vương Vân Quốc bản thân ngay tại nhằm vào bọn họ. Ngươi là Thái Tương Vũ nhà mẹ đẻ bên kia thân thích chứ? Thái Tương Vũ một mực nói với ta ngươi nhân trung long phượng, nhưng là ta nhìn ngươi, chậc chậc, nhân phương thiếu niên, liền thiếu đi một cỗ nhuệ khí, tương lai chỉ sợ thành tựu có hạn. Vương Vân Quốc tiếp tục vừa cười vừa nói, lần này trong lời nói nhằm vào liền càng thêm rõ ràng, hắn cũng là tại nhằm vào Thái gia. Ta rời đi trước hít thở không khí, có chút say xe, Thái Tương Vũ cũng cảm giác được Vương Vân Quốc trong lời nói nhuệ khí. Mượn cớ đứng dậy tiến về ngoài cửa, Sở Phong nhướng mày, có một tia bực mình, mặc cho ai đều có thể nghe ra, Vương Vân Quốc đối Thái Tương Vũ bất mãn hết sức. Hắn nói chuyện như thế trào phúng, là cá nhân liền sẽ chịu không được. Vương Vân Quốc xác thực đối Thái Tương Vũ không hài lòng. Mà nguyên nhân thì là bởi vì Thái Tương Vũ xuất thân không cao, sau lưng gia tộc không đủ mạnh. Bởi vậy, theo Vương Vân Quốc, nữ nhân này không xứng với hắn nhi tử. Coi như Thái Tương Vũ cá nhân năng lực, thậm chí đã cao hơn hắn nhi tử, hắn cũng gây khó khăn đủ đường. Sở dĩ như vậy làm khó dễ, càng nhiều nguyên nhân vẫn là tại một người khác. Một đoạn thời gian trước, có cái xuất thân hào môn nữ nhân ưa thích Vương Khang Hoa. Nữ nhân kia 10 phần lớn mật, trực tiếp đến cửa đề thân. Xuất thân hào môn đối với Vương Vân Quốc là một cái to lớn dụ hoặc, đây là để bọn hắn cố gắng tiến lên một bước cơ hội. Nhưng là, đối mặt cái này trăm năm khó gặp cơ hội tốt, vị này hơi có vẻ nhu nhược biểu tỷ phu, lại là một miệng từ chối. Ngược lại, hắn lựa chọn mình thích nữ nhân, Thái Tương Vũ, đối với bọn hắn tới nói, Thái Tương Vũ ngăn chặn bọn họ một đầu quang minh đại đạo. Cho nên Vương Vân Quốc cùng thê tử vẫn luôn đặc biệt phản cảm Thái Tương Vũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.